Chương 233, cùng mình chiến đấu. Trạ cơ giả không chỉ có thập phần to lớn, hơn nữa ẩn chứa một cực độ tà ác khí tức. Đây chính là dấu ở ạ gụ dạ trong cơ thể tam vĩ kỳ vũ trạ cơ dạ, đồng thời cũng là dị nụ dị kỳ chiến đấu một loại phương thức. Vĩ thú áo khoác, đem vĩ thú trạ cơ dạ dường như y phục một dạng bảo hộ ở thân thể của chính mình ở ngoài tiến hành phòng hộ, không chỉ có thể tăng tự thân lực phòng ngự, đồng thời còn có thể đối với cái này vĩ thú trạ cơ dạ tiến hành thao túng công kích. Bạch ba cái đuôi động, trực tiếp hướng về yêu nguyệt rút đi. Suy trong nháy mắt tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo, vô luận là tốc độ, sức phản ứng cùng với lực lượng đều là ở thành xinh đẹp tăng trưởng, hai mắt trở nên đỏ như máu, dưới chân chợt một bước hướng lấy phía sau của mình tránh đi. Cơ trong tay chạm thủ đại đao, đem đánh tới ba cái đuôi từng cái chặt đứt, mà đúng lúc này, hệ ạ gũ dạ trong tay ấn thức cũng đã kết xong. Thủy đột, đồ bạo nổ hét lớn một tiếng. Vô tận dòng sông trực tiếp vô căn cứ ngưng tụ mà thành xuất hiện ở ạ gụ dạ trước người của, dường như sóng chiều giống nhau hướng về yêu nguyệt quần cuộn phóng đi, mặt đất đều đang không ngừng rung động, phảng phất vạn mã buôn đằng. Thập tự chạm chạm thủ đại đao xẹt qua, một đạo to lớn thập tự huyết nhận từ yêu nguyệt trong tay chạm thủ đại đao thượng thả ra ngoài, cùng lao nhanh dòng sông đụng vào nhau. Tuy là chỉnh tề đem nước kia lưu đem cắt ra, thế nhưng cũng không có ngăn cản đối phương lao nhanh cước bộ. Vẫn là hướng phía yêu nguyệt nơi đây xông lại, giống như muốn đem hết thể đều xông hủy hồng thủy, thế không thể đỡ. Băng Sơn kích hai tay đủ cầm, nhảy lên thật cao, sau đó từ bầu trời hạ xuống, chạm thủ đại đao trực tiếp phách trên mặt đất. Ung ung một đạo to lớn câu. Khe ở chạm thủ đại đao lưới dao dưới xuất hiện, kèm theo huyết sắc quang nhận xông về phía trước, toàn bộ mặt đất đều vỡ thành hai mảnh, lao nhanh dòng sông bị cắt mở, đều dưới vào câu. Khe trong. Chạy vào vực sâu không đáy. Không thể không nói gì nụ gì kỳ có một vi thú bản thân, chiến đấu chính là có vẻ không cố kỵ gì, chỉ cần là cường lực nhận thuật mặc dù phóng xuất, cũng căn bản không cần đi lo lắng trả cờ dạ tiêu hao. Tân một lớp công kích kết thúc, yêu nguyệt đương nhiên sẽ không buông tha đòn công kích này khe hở, dẫn theo trảm thủ đại đao lấn người mà lên. Chỉ bất quá lúc này ạ gụ dạ tựa hồ là đang chờ yêu nguyệt làm như thế, chỉ thấy bàn tay phải dựng thẳng ở trước người bóp một cái ấn thức. Trong không khí dòng sông bắt đầu động. Thủy kính thuật hoa lạp lạp một mặt to lớn tùy thủy viện ngưng tụ mà thành cái gương hình thành ở ạ gụ dạ trước mặt của. Bên này là hắn này ạ gụ dạ thành danh nhận thuật thủy kính thuật, không biết có bao nhiêu nỉ dạ thua ở một chiêu này trước mặt. Thủy kính thuật cũng không cụ bị công kích năng lực, chẳng qua năng lực của hắn so với trực tiếp công kích muốn càng thêm khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cái gọi là thủy kính, chính là một mặt tùy dòng sông hình thành cự cái gương lớn. Tấm gương kia trùng chiếu dọi ra yêu nguyệt thân ảnh, thân thể không có ngừng lưu, liền trực tiếp như vậy tiến lên, cơ chạm thủ đại đao muốn trực tiếp đem nước kia kính cho bổ ra. Choang chỉ bất quá một tiếng kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nước kia kính cũng không có yêu nguyệt viện trong tưởng tượng nghiền nát, ngược lại là một to lớn lực đạo làm cho thân thể của chính mình không khỏi thối lui về phía sau. Nhìn vậy từ thủy kính trung đi ra thân ảnh, yêu nguyệt trên mặt của cũng không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Giống nhau như lúc, vô luận là bề ngoài vẫn là xạ dị gẳng, hay hoặc giả là mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo cùng trong tay sách theo trảm thủ đại đao, hết thể đều cùng mà tự mình giống nhau như lúc, giống như là phân thân của mình giống nhau. Đó là một người yêu nguyệt, xem ra không có bất luận cái gì phân yêu nguyệt khác, hơn nữa ngay cả trên người tán phát khí tức đều là trên lệch không bao nhiêu. Đây chính là ạ gụ giả thủy kính thuật. Có thể đem trong gương chiếu dọi đi ra nì dạ tiến hành song mỹ phục chế, vô luận là thực lực, năng lực vẫn là bề ngoài đều là hoàn mỹ phục chế xuống tới, giống như xuất hiện một người tự mình độc nhất vô nhị. Một người khó khăn nhất đánh bại chính là bởi vì biết mình nhược điểm cùng ưu điểm, tại khó có thể đi phá được, cho nên hầu như hết thể cùng ạ gù dạ khiêu chiến nì dạ đều là thua ở nước này kính thuật dưới, bởi vì bọn họ không còn cách nào đánh bại tự mình. Cũng liền không còn cách nào đánh bại ạ gù dạ. Có chút ý tứ nhìn cái kia giống nhau như lúc tự mình, yêu nguyệt khỏe miệng vánh lên, ung dung nói rằng, sau đó nhắc tới trảm thủ đại đao liền xông lên. Ẩm lưỡng cây đại đao đụng va vào nhau, đưa tới cường liệt khí lưu hướng về bốn phía khuyết tán đi, tựa hồ mơ hồ có hoa lửa trên không trung ma sát. Động tác hoa cả mắt, độc nhất vô nhị phương thức chiến đấu, yêu nguyệt cùng cái kia tự mình trong gương dây dưa, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phản ứng đều là cùng mình tương xứng, hơn nữa từ đối phương có thể khám phá động tác của mình đến xem, chắc cũng là thật có thể sử dụng xạ gì gẳng. Nói như vậy có thể liền có hơi phiền toái thập tự chạm lưỡng đạo to lớn thập tự huyết nhận phân biệt từ hai người chạm thủ đại đao thượng chém ra, đụng va vào nhau huyết quang bắn ra bốn phía, không khí bắt đầu khô động. Theo chiến đấu duy trì liên tục, yêu nguyệt thể lực của mình bắt đầu từng bước giảm xuống, có thể là đối phương vẫn như cũ vẫn duy trì ngay từ đầu trạng thái tột cùng nhất, tựa hồ là thân thể không có bất luận cái gì dáng vẻ mệt mỏi, mà đây cũng là ạ gụ dạ thủy kính thuật khó dây dưa nhất địa phương. Muốn duy trì nước này kính phân thân chỉ cần tiêu hao ạ gụ dạ trả cờ dạ đã đủ, tự nhiên như thế sẽ không xuất hiện thể lực giảm xuống tình huống, chỉ cần hắn này ạ gụ dạ trả cờ dạ cũng đủ là được rồi. Mà thân là gì nụ gì kỳ ạ gụ dạ sẽ thiếu khuyết trả cờ dạ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, nói cho cùng cũng là đệ tứ mục thủy ảnh, đứng ở nhận giới đỉnh cao nhất 5 người, nếu không có lấy một cái hai cái có thể tung hoành nhận giới tuyệt kỹ lời nói, cũng sẽ không trở thành ảnh.